Xuyên Việt chi tu tiên, chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị này kiếm tôn cao cao tại thượng, mới vừa ra quan liền chạy tới nơi này. Đúng là chuyện quan trọng trong người bất quá là kim đan chân nhân bảng xếp hạng, nơi nào đáng giá cố ý nhắc tới một chú thuống chi. Đường đường đại hình tiên kiếm tông phái, môn trung đệ tử thế nhưng so bất quá một cái bên ngoài môn phái, làm cho bọn họ như thế nào không biết xấu hổ nói ra tới. Cho nên những cái đó tân tấn bọn tiểu bối tất nhiên là dốc hết sức lực nỗ lực tu hành, nghĩ muốn ở khi nào đem kia lục kiếm vân liệt tự vị thứ năm thượng kéo xuống tới, liền càng thêm sẽ không ở các trưởng bối trước mặt nhắc tới. Huống chi vân liệt cũng là cái nhị phẩm tiên môn hạch tâm đệ tử, với đông đảo cùng thế hệ chi gian, thân phận thực sự không thấp, càng là không có khả năng đem này mượn sức đến nhà mình môn phái tới. Một khi đã như vậy, đó là bẩm báo đi lên, cũng chỉ là ném thể diện, mà không có gì đại tác dụng. Hơn nữa, này hồi đông đảo tiểu bối đều là tước tim đầu muốn tới này kiếm hình mộc chỗ, cũng chưa chắc không có bị vân liệt ký. CS thích chi cố, đa tình công tử hơi hơi mỉm cười, hai vị kiếm tôn bất quá là vì hậu bối siêu tập kiếm hình diệp, mới hao phí chút thời điểm, nếu là cùng kia lục kiếm tiểu nhi vẫn luôn hướng lên trên, cũng sẽ không dừng ở này phía sau. Hai vị kiếm tôn nghe vậy, sắc mặt hơi tễ, bọn họ cũng là người lão thành tinh nhân vật, như thế nào nhìn không ra kia vân liệt cũng là trên đường có điều ngừng lại, thả trên lưng còn phụ cái này trói buộc. Bất quá nhưng phàm là thân cư địa vị cao giả, luôn là thích nghe lời hay, không muốn bị người ngỗ nghịch, mà nay đa tình công tử cho bọn hắn cũng đủ thể diện, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Vì thế ba người đủ thấy một đốn, từng người dùng ra thủ đoạn, thoáng chốc leo lên chi tốc lại mau vài phần. Dần dần mà, thế nhưng cùng Vân Liệt khoảng cách càng thêm kéo gần lại. Vân Liệt không biết phía sau có người đã đem hắn lai lịch nhấm nuốt thấu, càng là leo lên, trong ngực sát niệm càng thịnh, dần dần cùng hắn kiếm ý tương hợp, cả người phát ra một cổ thuần túy sát ý, kia sắc bén cảm giác, phảng phất châm chọc thượng một chút bạch mang, lại giống như lợi kiếm khai phong, thời thời khắc khắc, đều có thích người máu tươi cảm giác. Đạo của hắn chính là vô tình sát lục kiếm đạo, đem thất tình đông lại, lấy sát ngăn sát, sát dục ngập trời. Thất tình ma la đem hắn thất tình tuyết tan, làm hắn đem ma niệm phóng thích, làm hắn hấp thu ma mà chi ma khí, rèn luyện thân thể. Nhưng Vân Liệt tâm ý chi kiên định, liền tính là thất tình ma la phóng đại hắn trong lòng ma niệm, cũng không thể vĩnh viễn đem hắn áp chế. Bởi vì Vân Liệt cầu kiếm chi tâm, kiên cố không phá vỡ nổi, không có gì không phá. Đường kiếm ý bỏ lên, cái loại này không sợ vô sợ, vô hỉ vô bi ý cảnh, cũng dần dần tỏa sáng ra tới. Vân Liệt quanh thân hơi thở, cũng càng thêm lạnh băng, tàn khốc. Từ Tử Thanh nằm ở Vân Liệt trên lưng, không tiếng động mà thở dài. Sư huynh a, đường thứ bảy trọng chạc cây phía trước kiếm ý tam cảnh vỡ vụn. Vân Liệt đứng ở kia một mảnh rộng lớn chạc cây thượng, trên mặt không hề dao động, trong mắt không gợn sóng. Giam cầm hắn tính linh ma niệm, đã là có vết rách. Vân Liệt ánh mắt đảo qua, liền có mấy ngàn vô hình kiếm ý ở sau người hình thành, dày đặc như lâm. Hắn tâm niệm vừa động, này đó kiếm ý liền lập tức phát ra, quét ngang mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai tại đây một trọng chạc cây thượng, vẫn cứ có rất nhiều kiếm hình diệp. Nhưng này đó kiếm hình diệp càng thêm thưa thớt, chúng nó trưởng như thành nhân cánh tay, liền giống như từng thanh linh kiếm, sinh trưởng ở kia càng vì thô tráng chạc cây thượng. Này đó kiếm hình diệp là tuyết trắng, như nhau tuyết trắng kiếm phong, lập lòe hàn mang. Chúng nó đều để lộ ra lực lượng cường đại, có chí cương chí mãnh, như sấm sét kiếm ý, như đại ngày kiếm ý, như liệt viêm kiếm ý, có chí nhu đến thuận, như vạn thủy kiếm ý, như lưu vân kiếm ý. Như gió mạnh kiếm ý, có đến tĩnh đến kiên, như cô phong kiếm ý, như cự nham kiếm ý, như hàn băng kiếm ý, càng có vô số nói chi không ra, kỳ lạ kiếm ý, nhưng vì hiện tượng thiên văn, nhưng vì thất tình, nhưng vì vạn sự vạn vật, không thể nhất nhất bày ra. Đường Vân Liệt bước lên này trọng chạc cây khoảnh khắc, liền có vô số kiếm hình diệp tự phát thoát ly chạc cây, chứa đầy này đó ngưng tụ thành thực chất cường hãn kiếm ý. Che trời lấp đất mà chiều hắn đâm tới. Lúc sau, đó là vô tình sát lục kiếm ý đối này đó kiếm hình diệp treo cổ. Rốt cuộc bất quá là kiếm ý đệ tam cảnh, ở đã là đạt đến đệ tứ cảnh giết chóc kiếm ý hạ, căn bản bất kham một kích. Vân Liệt chỉ đứng yên tại chỗ, là có thể nhìn thấy những cái đó bị cắn nát kiếm hình diệp ở một khác chỗ khôi phục hoàn chỉnh, mà lúc này, nó liền thuận theo xuống dưới. Từ từ thanh thấp giọng nói, sư huynh, có thể thu bãi. Vân Liệt lược gật đầu, nói, không tồi, hắn dứt lời, liền đem cánh tay phải hơi hơi nâng lên. Vân Liệt một thân bạch y, ống tay áo cổ đãng, phảng phất sinh phong. Mà cổ tay áo đại trương chỗ, liền có vô số đã bị thuần phục kiếm hình diệp bay nhanh lại đây, hoàn toàn đi vào trong đó. Ngắn ngủn một hồi, phạm vi mấy chục trượng nội kiếm hình diệp tất cả đều biến mất. Vân Liệt lúc này ngẩng đầu, thấy được thứ 8 trọng trạc cây. Này một trọng trạc cây, khoảng cách thứ 7 trọng trạc cây bất quá chỉ có ngắn ngủn 10 trượng thôi. Mà kẻ hèn 10 trượng, mặc dù là tu sĩ mắt thường, cũng có thể xem đến rõ ràng. Đó là cơ hồ không có mấy cái phiến lá một trọng. Đồng thời, cũng là hình thành cửu long cùng nhật một trọng. Ở kia một trọng thượng, không còn có phô thành thảm trạng tàng lớn dày đặc trạc cây, mà chỉ có trụi lùi 9 căn nhánh cây. Mỗi một cây nhánh cây đều so 4-5 người vây quanh càng thô, mà mỗi một cây nhánh cây thượng, đều có 9 cái hình thành thực chất kiếm ý, hoặc là nói, là phiến lá đã là mỏng như cánh ve, chỉ đem trong đó ẩn chứa cường hãn kiếm ý bại lộ ra tới kiếm hình diệp. So với phía trước chứng kiến quá sở hữu phiến lá, đều phải cường đại vô số lần. Vân Liệt tầm mắt, và lúc này đặc biệt chuyên chú. Từ từ thanh theo nhìn lại, tắc nhìn thấy một loại phi thường kỳ lạ đồ vật. Đầu người lớn nhỏ, toàn thân màu rỉ sét, hình như bánh xe, ngoại viên nội lõm. Nó thoạt nhìn thập phần xấu xí, nhưng ẩn ẩn phát ra khí thế, lại làm người phảng phất thấy được một vị kiếm đạo cao thủ, mỗi thời mỗi khắc đều ở diễn luyện một loại huyền mà lại huyền chi vật. Kia phảng phất là một loại kiếm chiêu, lại phảng phất chỉ là một loại ý cảnh, nó tựa hồ là hư ảo, lại dường như chân thật vô cùng. Kia từng đạo quỹ đạo, phảng phất tỏ rõ nào đó kỳ lạ chi lý, nhưng kia chi lý lại không áp đặt với người, mà là một loại cực kỳ thuần túy ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ thanh đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hắn tâm bắt đầu thình thịch nhảy lên. Thứ này, đối sư huynh tất nhiên có tuyệt đại diệu dụng. Quảng cáo, mà Vân Liệt cũng vào lúc này mở miệng, nói ra 4 chữ tới. Kiếm đạo trái cây, kiếm hình mộc. Kiếm đạo chí tôn chi vật, hấp thu vô số kiếm tu tinh huyết mà sinh, ngưng tụ vô số kiếm tu ý niệm tinh hoa. Mỗi 10 vạn năm, có thể kết ra 9 cái kiếm đạo trái cây. Phàm là có thể được đến kiếm đạo trái cây người, đều có thể từ giữa được đến không tầm thường chỗ tốt. Kia trong đó có, đạo, Vân Liệt cũng không do dự, hắn ở nhận ra này đó kiếm đạo trái cây khoảnh khắc, liền lập tức phi thân dựng lên, cấp vọt tới thứ 8 trọng trạc cây đi lên. Cùng lúc đó, hắn phía sau lại có 3 đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, cư nhiên một cái chớp mắt công phu, liền cách hắn chỉ có vài thước chi số. Bọn họ hành động tĩnh lặng không tiếng động, nhưng không biết vì cái gì, tại đây thứ 7 trọng trạc cây thượng, tuy rằng mọi người chân nguyên vẫn như cũ bị giam cầm, nhưng bọn hắn thân thể trước kia sinh ra mỏi mệt, lại vào giờ phút này chư khử không còn. Từ từ thanh không biết càng là hướng lên trên, chỉ sợ càng là nguy hiểm. Hắn không có nhận thấy được có người đi theo, cũng không có tùy tiện quay đầu lại, nhưng hắn cũng làm một động tác. Phía trước huyết mạch còn sót lại linh khí, bị hắn toàn bộ phóng xuất ra tới. Dung cần, bảo vệ ta toàn bộ phía sau lưng, trong phút chốc, nguyên bản chỉ đem hắn triền ở Vân Liệt trên người thị huyết yêu đằng, một cái chớp mắt phân chia số lượng người điều nhiều, này đó dây đằng cũng không như săn thú khi như vậy thô to, mà là tế thả cứng cỏi. Phảng phất đan chéo thành một chương võng, đem từ từ thanh cả người chặt chẽ che khuất. Từ từ thanh nhận thấy được quanh thân quang mang lược ám, trong lòng khẽ buông lòng. Tuy nói rất nhiều kiếm tu đều là quang minh lỗi lạc hạng người, hắn không thể không hề đề phòng. Ở mọi người chân nguyên đều không thể vọng động tê, inh hình hạ, dung cần cứng rắn lại sẽ không thay đổi. Nó bảo vệ hắn phía sau lưng, đó là bảo vệ hắn sư huynh phía sau lưng. Ít nhất, muốn cho sư huynh không có quá nhiều nỗi lo về sau. Kia kiếm đạo trái cây, sư huynh cũng cần thiết bắt được. Vân Liệt bước lên thứ 8 trọng trạc cây khi, đó là không chút do dự điểm ra một lóng tay. Trong phút chốc, một đạo cực kỳ cường đại thuần khiết giết chóc kiếm ý phun trào mà ra, một cái chớp mắt thứ hướng về phía gần nhất kiếm đạo trái cây. Không ra dự kiến, kia kiếm đạo trái cây chung quanh 9 cái kiếm hình diệp lập tức biến ra kiếm trận, cùng kia kiếm ý dây dưa lên. Nếu muốn được đến kia kiếm đạo trái cây, thế nào cũng phải hoàn toàn hàng phục này kiếm trận không thể. Vân Liệt không sợ tại đây, kia kiếm trận ở kiếm ý 4 cảnh đại viên mãn người trong mắt, cũng không tính cỡ nào khó lường. Cho nên mấy cái hô hấp công phu sau, kiếm trận dập nát, kia kiếm ý liền nhắm thẳng kiếm đạo trái cây mà đi. Chính lúc này, Vân Liệt sau lưng, đột nhiên truyền đến phong vang tiếng động. Này phong vang cực kỳ rất nhỏ, trong đó càng ẩn chứa một tia cực kỳ rất nhỏ sát khí. Nhưng cũng đúng là này một tia sát khí, tiết lộ phía sau người tung tích. Tu hành vô tình sát lục kiếm đạo Vân Liệt, nhất nhạy bén, chính là sát khí. Bất luận người nào, bất luận vật gì, bất luận khi nào. Chỉ cần có sát khí, liền không thể dễ dàng đem hắn giấu giếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ liền ở cùng nháy mắt, Vân Liệt vẫn chưa quay đầu lại, lại đã là trở tay đánh ra 10 thành kiếm ý, hắn không thể lưu thủ, bởi vì có thể bò lên trên này thứ 8 trọng trạc cây người, đều là kiếm ý đệ tứ cảnh tuyệt cường cao thủ. Nếu như hắn có một chút ít chần chờ, như vậy lưu lại, liền sẽ là hắn thi thể. Vân Liệt ý tưởng quả nhiên không tồi, hắn phóng xuất ra tới kiếm ý. Lập tức liền cùng phía sau đạo kiếm ý kia đối đâm, trong đó bởi vậy sinh ra kịch liệt dòng khí, thậm chí làm hắn đều không thể không lùi lại mấy trượng, giảm bớt đánh sâu vào. Sau đó, hắn thân hình hơi hoảng, liền xoay người sang chỗ khác. Kia từ sau lưng phóng thích kiếm ý tập kích hắn người, đúng là một vị tóc bạc tuấn mỹ thanh niên. Này thanh niên quanh thân đều quanh quẩn một loại như có như không lệ khí, hắn kiếm đạo chung, cũng bao hàm hắn kia viên hung ác đạo tâm. Không thể nghi ngờ, hắn là cái sát phạt quyết đoán kiêu hùng. Cùng lúc đó, từ Tử Thanh cũng gặp được cái này tóc bạc thanh niên. Này thanh niên trên người phát ra khủng bố hơi thở, hắn chỉ ở hắn sư huynh trên người xem qua. Lại chưa từng như hôm nay như vậy trực diện, sư huynh sẽ chậm rãi phóng thích áp lực, làm hắn thích ứng, chính là cái này tóc bạc thanh niên, lại chỉ biết muốn đem hắn cùng sư huynh đồng loạt phá hủy. Cái này làm cho hắn đột nhiên trở nên hít thở không thông. Kia tóc bạc thanh niên lúc này đứng ở tại chỗ, bên người rồi lại nhiều hai người. Trong đó một cái cùng hắn sóng vai mà đứng, một người khác lại mơ hồ cách xa nhau vài thước. Một cái là đồng bạn, một cái không biết. Từ Tử Thanh đang xem rõ ràng này ba người sau, hắn tâm dần dần trầm đi xuống. Hắn sư huynh chỉ có một người, nhưng địch nhân lại có ba vị. Đúng vậy, liền tính cái kia nhìn như cùng khác hai người không lắm thân mật vị kia, cũng đồng dạng không có đứng ở cùng bọn họ là địch vị trí thượng. Mà thực hiển nhiên, này tóc bạc thanh niên lại chân chân chính chính mà đem hắn sư huynh cho rằng địch nhân. Như vậy ít nhất, kia mặt khác một người cũng không phải là bạn bè. Quảng cáo, cách chương.